Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, Diệu ca, Đào Mộ mở miệng đánh gãy Lưu Diệu, hướng về phía đang ngồi mọi người thật sâu cúc một cung. Ta biết ta trước kia không hiểu chuyện nhi, rất thương đại gia, còn hy vọng đại gia cho ta một cơ hội, đừng giới, một cái họa yên huân trang. Vai Trần Xuyên kiện dạ áo choàng chú ca hát tay hừ lạnh một tiếng. Ngươi hiện tại chính là đại lão bản, về sau vẫn là đại minh tinh. Chúng ta này băng nhân nhưng trèo cao không nổi, Seven ca, Đào Mộ nhìn ngồi ở trống ra phía. Sao chú ca hát tay? Cúi đầu nhận sai, thực xin lỗi, Seven cười nhạo một tiếng. Dùng đầu lưỡi liếm liếm nội má giúp, không nói chuyện, không sai biệt lắm là đến nơi a. Lưu Diệu liếc Seven liếc mắt một cái, đều là đại lão gia, sự tình qua đi liền đánh đổ, đừng bụng dạ hẹp hòi. Seven ngươi đều hơn 20 tuổi người, cùng cái tiểu hài nhi so đo. Mạnh Tê Tắc mở miệng huấn Đào Mộ, ngươi phía trước chuyện đó nhi làm chính là có điểm không địa đạo. Vừa lúc hôm nay tất cả mọi người đều ở, ngươi còn không cho đại gia bộc lộ tài năng. Thỉnh đại gia ăn bữa cơm bồi tội, Đào Mộ chạy nhanh đáp ứng. Ai, ta đây liền đi sau bếp, Đào Mộ đem dương ra ném ở một bên. Kẹp chặt cái đuôi vào phòng bếp, phía trước kêu gào muốn đi Hawaii kiếm ngoại hối tiểu linh hào chớp chớp đồ đầy lông mi cao cùng. Nhãn tuyến mắt to, ta cũng đi hỗ trợ, ai? Ngươi trở về, trước hết mở miệng kia nghiêu lang nhìn tiểu linh hào tung tăng nhảy nhót chui vào sau bếp. Khí thẳng quăng ngã quần áo, như thế nào một chút cốt khí đều không có, liền như vậy tính, ngươi có cốt khí, chờ lát nữa Đào Mộ đem đồ ăn làm tốt ngươi đừng ăn, Lưu Diệu liếc xéo tiểu nghiêu lang. Tiểu nghiêu lang ngạnh cổ cứng kháng, không ăn sẽ không ăn, không chờ Lưu Diệu phát hỏa, lại chính mình ở đằng kia lại nhải thầm thì, ta quăng uống rượu, này túng có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhất ba người lại lần nữa cười vang, Đào Mộ ở phía sau bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy phía trước tiếng cười, cũng đi theo hơi hơi mỉm cười, theo đuôi hắn tiến vào tiểu linh hào thổn thức lắc lắc đầu. Người đứa nhỏ này, về sau nhưng đừng như vậy, a, nhiều đả thương người nha. Đào Mộ mỉm cười, nói giống như ngươi so với ta lớn hơn nhiều dường như, đại tam tuổi cũng là đại. Ngươi cũng đến quản ta kêu ca tiểu linh hào dựng ngón tay. Phiên cái tinh xảo tiểu bạch nhãn, chờ lát nữa cho ta làm nói tố ga cung bảo bái. Ta gần nhất giảm béo đâu, không dám ăn thịt, đều mau thèm chết ta, hành, Đào Mộ phiên tủ lạnh. Có mì căn luộc sao? Ngươi giúp ta tìm xê monster ai nha chính ngươi tìm sao? Nhân gia mới vừa làm mỹ giáp, không thể làm việc nhi đát. Lại nói rượu ca không cho sau lại đầu bếp loạn bãi lộn xộn. Tất cả đồ vật đều ở trước kia vị trí. Một tương đương điểm nhi tương đương không tương đương biến tương đương tiểu linh hào nương nương nói chuyện. Thấy Đào Mộ đột nhiên sửng sốt, lại là lời nói thấm thía cảm khái nói. Cho nên nói, rượu ca cung tiểu tê ca đối với ngươi thật sự đặc biệt được rồi. Ngươi lần này trở về. Về sau nhưng chớ chọc bọn họ sinh khí lạp tiểu linh hào nói. Cũng không đợi Đào Mộ phản ứng. Mông nhỏ uồn éo đi ra ngoài. Liền dư lại Đào Mộ một người đứng ở trống không trong phòng bếp. Thuận tay ở chính mình quen thuộc vị trí cầm lấy bất đồng nguyên liệu nấu ăn bất đồng gia vị. Một bữa cơm làm thành thạo. Mà ở bên kia, tổng tưởng cấp Đào Mộ một cái giáo huấn Diêu Văn Tiêu cũng tìm được Weibo tổng bộ. Muốn cùng Weibo ngôi cao đàm phán hợp tác, đến nỗi hợp tác chuyện thứ nhất, chính là tưởng cùng Weibo liên thủ bôi đen Phi Tấn Võng. Cùng với Phi Tấn Võng người sáng lập, Diêu Văn Tiêu là Thánh An tập đoàn chủ tịch Diêu Thánh An sủng ái nhất tôn tử. Diêu Văn Tiêu một tay sáng tạo Dục Tiêu truyền thông ở Hỗ Thành vùng cũng phi thường nổi danh. Bởi vì lưng dựa Thánh An tập đoàn. Dục Tiêu truyền thông lực ảnh hưởng thậm chí ẩn ẩn bao trùm Giang Nam khu. Weibo cao tầng nguyên bản cho rằng lần này hợp tác là cường cường liên hợp. Một lần phi thường chờ mong, kết quả đàm phán ngay từ đầu, Weibo cao tầng liền rác ra không đối vị tới. Tuy rằng làm không rõ ràng lắm Diêu Văn Tiêu vì cái gì muốn nhằm vào Phi Tấn Võng cùng Đào Mộ. Nhưng là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Weibo cũng sẽ không bởi vì lỗi thời lòng hiếu kỳ từ bỏ lần này hợp tác cơ hội. Chỉ có thể một bên đánh Phi Tấn Võng thành lập thời gian quá ngắn. Tìm không thấy này người sáng lập Hắc Liêu, ngụy trang lá mặt lá trái. Một bên kiên nhẫn cùng Diêu Văn Tiêu đàm phán mặt khác hợp tác hạng mục công việc. Thật vất vả đem Diêu Văn Tiêu lừa gạt qua đi, nhìn mỗ vị đại thiếu ra lời thề son sắt bóng dáng. Phụ trách tuyên truyền công tác tuyên truyền tổng giám quay đầu nhìn về phía lão tổng. Chúng ta đây tuyên truyền phương án có cần hay không điều chỉnh một chút? Tạm thời còn không cần, Weibo lão tổng không cho là đúng. Chúng ta làm buôn bán. Chú ý chính là hòa khí sinh tài, nào có động bất động liền hướng đã chết hắc đối thủ cạnh tranh, Weibo lão tổng không nói chính là. Liền tính hắc cũng không thể dùng quá thấp quả nhiên phương thức hắc. Thật cho rằng Phi Tấn Võng sau lưng liền không chỗ dựa nột. Ngươi quay đầu lại, tìm cái thời gian, cấp cái kia Phi Tấn Võng tiểu tử gọi điện thoại, cũng không cần phải nói quá nhiều. Liền đem Diêu Văn Tiêu thái độ cùng hắn thấu một chút, Weibo lão tổng cảm thấy một tay sáng tạo. Phi Tấn Võng Đào Mộ là một nhân tài, cho dù có một ngày Phi Tấn Võng làm không nổi nữa. Đương nhiên tốt nhất là bị Weibo thu mua, đến lúc đó Đào Mộ cũng có thể đi ăn máng khác đến Weibo. Đại gia liền cùng nhau cộng sự, trước tiên mua cái hảo, tóm lại là một phần nhân tình, đều ở một vòng tròn tử. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, hà tất đem người hướng đã chết đắc tội, thật đương nhân tài không đáng giá tiền a. Chương 55, hảo, hảo, không thành vấn đề, đa tạ ngươi, cũng phiền toái ngài hướng cao tổng chuyển đạt một chút ta lòng biết ơn. Phi thường cảm tạ, Đào Mộ sắc mặt âm trầm cắt đứt điện thoại. Hắn hơi híp mắt, ánh mắt sâu thẳm ni còn không có tới kịp tính toán một vài. Giây tiếp theo, hình dáng rõ ràng một trương tuấn tiếu khuôn mặt đã bị người dùng tay tạo thành bánh bao. Tiểu hai tử thằng nhãi con tuổi còn trẻ, làm gì lão bày ra một bộ khổ đại cừu thâm gương mặt. Mạnh Tề duỗi tay, dùng sức xoa đi nhà bọn họ tiểu tề tử khuôn mặt. Làn da trạng thái cư nhiên không tồi, thủy nộn nộn co giãn đặc biệt hảo. Mạnh Tề một cái không nhịn xuống, lại giơ tay nhéo một phen. Tiểu tê ca, Đào Mộ có chút bất đắc dĩ kêu một tiếng. Ai tương đương, Mạnh Tề đáp ứng đặc biệt thống khoái. Sung sướng đến âm cuối đều có chút lang thang. Ngài đừng náo loạn, ta muốn nói cái chính sự nhi, Đào Mộ trong miệng nói như vậy. Lại vẫn cứ ngồi ở trên sofa, tùy ý Mạnh Tề xoa bóp hắn mặt. Hắn luôn là như vậy, ở chân chính thân cận, để ở trong lòng để ý người nhà bằng hữu trước mặt. Dịu ngoan không thể tưởng tượng, hành đi, người nói, Mạnh Tề đương nhiên biết Đào Mộ cái này không thể nói khi tốt khi xấu thói quen. Duỗi tay xoa xoa đầu của hắn mau, cười tủm tỉm đáp lại nói, mới vừa Weibo người cho ta tới điện thoại, nói Diêu Văn Tiêu tìm được Weibo tổng bộ tìm kiếm hợp tác. Muốn tin nóng ta Hắc Liêu, Đào Mộ sắc mặt nặng nề. Không cần nghĩ ngợi nói. Ta sợ hắn sẽ liên lụy đến các ngươi, ta sẽ sợ hắn. Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa xem trận bóng, Lưu Diệu ôm cánh tay nhướng mày. Duỗi tay cầm lấy nhà bọn họ Mạnh Tề một hai phải phao cho hắn cầu kỳ cúc hoa trà. Tư Lưu Lưu uống một ngụm, làm hắn cứ việc phóng ngựa lại đây. Thủ đoạn ôn nhu ta đều không vui, không phải đơn giản như vậy sự tình, Đào Mộ tưởng tượng đến. Đời trước những cái đó phá sự, tức khắc có chút lo lắng sốt ruột, hắn muốn nói lại thôi nhìn về phía tiểu tế ca, Diêu Văn Tiêu người này, thủ đoạn bỉ ổi không có điểm mấu chốt, hắn sẽ không cố kỵ chính mình có hay không liên lụy vô tội. Lần này muốn đối phó hắn cùng Phi Tấn Võng, dễ dàng nhất chảo nhược điểm chính là dạ sắc này một khối. Vừa lúc nhà bọn họ tiểu tế ca lại là Phi Tấn giải trí cụ thể người phụ trách. Đào Mộ thật sự lo lắng Diêu Văn Tiêu này vương bát đàn sẽ từ Mạnh Tề ca quá vãng trải qua xuống tay. Mạnh Tề nhạy bén nhận thấy được Đào Mộ lo lắng, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nhà bọn họ tiểu tề tử đầu mau. Yên tâm đi, ngươi tiểu tề ca tố chất tâm lý hảo đâu. Nhiều năm như vậy cái gì chưa thấy qua, còn không phải là tưởng lấy hắn năm đó ở Dạ Sắc đương quá. Thẻ đỏ trải qua làm văn sao? Mạnh Tề sống hơn phân nửa đời, xác thật từng có không ít tiếc nuối, nhưng là tới Dạ Sắc chuyện này, hắn chưa bao giờ hối hận quá. Nếu hắn năm đó không có tới Dạ Sắc, liền không có tiền cho hắn mẹ chữa bệnh, mẹ nó liền sẽ không sống lâu mười mấy năm ăn đi. Nếu hắn lúc trước không có tới Dạ Sắc, liền sẽ không nhận thức Lưu Diệu này vương bát đàn, cũng sẽ không nhận thức Đào Mộ này tiểu vương bát đàn. Kia hắn hiện tại không chừng còn ở đâu cái góc xó xỉnh đơn. Cô đơn chiếc bóng cái xác không hồn quá hắn nửa đời sau. Nào có hiện tại như vậy có gia có nghiệp, có phu có tử dễ chịu. Diệu ca, tiểu tê ca, thực xin lỗi, Đào Mộ gục xuống đầu nhận lỗi. Đều là ta liên lụy các ngươi, nói bậy. Lưu Diệu lại tư lưu một mụm hắn cốc hoa cầu kỳ trà. Ngươi hảo hảo đi ở trên đường, có chó điên gặp ngươi không vừa mắt muốn cắn ngươi một mụm. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lại nói kia họ Diêu cùng nhà chúng ta vốn dĩ liền có thâm cừu đại hận. Liền tính hắn không ra tay, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại hắn ra tay đối phó ngươi, vốn dĩ chính là dự kiến bên trong chuyện này. Ngươi có cái gì hảo thực xin lỗi? Ta chính là sợ liên lụy các ngươi cùng Dạ Sắc, Đào Mộ đối đời trước Diêu Văn Tiêu dùng ra những cái đó bị ổi thủ đoạn ký ức hãy còn mới mẻ. Vừa nhớ tới liền cảm thấy xẻo tâm xẻo phổi đau, mà nay, Diêu Văn Tiêu hành động làm hắn lại một lần nhớ tới chính mình năm đó là như thế nào vong ân phụ. Nghĩa như thế nào đương bạch nhãn lang, Lưu Diệu Mạnh Tề càng trấn an hắn, hắn càng thêm cảm thấy không chỗ dung thân, bởi vì những việc này đã không ai biết, chính là những cái đó từ hai đời lắng đọng lại xuống dưới hối tiếc không kịp lại là hổ thẹn đến cốt. Tỉ chỗ sâu trong, ngươi nhưng đừng nét mực. Lưu Diệu đột nhiên chau mày, nồng đậm hai phiết lông mày củ ở bên nhau, nhìn qua hung ba ba, ta phát hiện ngươi như thế nào càng ngày càng không gánh chuyện này. Hợp lại liền cho phép ngươi lén lút thiết kế người khác. Còn không được người khác ra tay chỉnh ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi kia nhăn rúm gió hình dáng, còn tưởng tích hai giọt miêu nước tiểu thế nào. Ngươi liền như vậy sợ kia họ Diêu vương bát đàn, nhân ra còn chưa thế nào đâu ngươi trước đem chính mình dọa khóc. Mất mặt, ngươi muốn còn như vậy, đi ra ngoài đừng cùng người ta nói ngươi là ta Lưu Diệu dưỡng ra tới nhãi con. Ta đều ném không dậy nổi người này. Lưu Diệu, Mạnh Tề đặc không tán đồng đẩy Lưu Diệu một phen, quay đầu tới ôn thanh an ủi Đào Mộ, ngươi không cần lo lắng Dạ Sắc. Nhà ta khai vốn dĩ chính là hộp đêm, nhất không sợ chính là người bình thường thành kiến. Diêu Văn Tiêu nếu là không lấy Dạ Sắc làm văn còn chưa tính. Hắn nếu là thật dám lấy Dạ Sắc nói chuyện này, người tin hay không ta trong tiệm kia giúp không biết xấu hổ ra hòa có thể lập tức đăng ký Weibo. Tài khoản khai về chứng thực, trực tiếp ở trên mạng mời chào khách hàng. Đào Mộ bị Mạnh Tề hình dung một màn thành công chọc cười. Hắn ngẫm lại trong tiệm kia mấy cái kỳ ba, đặc biệt là Tiểu Linh bọn họ mấy cái, thật đúng là có thể làm ra loại sự tình này. Lưu Diệu nhìn nhà bọn họ Tiểu Hài Nhi rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng. Trong lòng cũng là buông lòng, hắn người này tính tình thô bạo, cũng không sao sẽ an ủi người, chỉ có thể ngạnh bang bang nói sang chuyện khác, người kia giáo hoa giáo thảo tuyển thế nào. Nghe Lưu Diệu nhắc tới chính sự nhi, Đào Mộ trầm hạ tâm tới, vạn sự đã chuẩn bị, đặc biệt thuận lợi, hiện tại liền chờ đệ nhất kỳ tiết mục thu ra tới. Sau đó đi theo video võng cùng nhau online, Lưu Diệu gật gật đầu. Vậy ngươi muốn hay không đi quay chụp hiện trường nhìn xem? Ta cùng ngươi tiểu tế ca lái xe đưa ngươi, Đào Mộ nghĩ nghĩ. Qua đi một chuyến cũng đúng, sao sao sao sao sao sao toàn hoa hạ võng hữu nhất trí cảm thấy. Cái này 11 quốc khánh quá đặc biệt náo nhiệt, đầu tiên là 10 tháng nhất hào cùng ngày, Phi Tấn Võng Trang Đầu đột nhiên mở ra một cái quân trang chiếu khánh 11 hoạt động. Toàn bộ trang web bối cảnh giao diện đột nhiên đổi thành trời xanh hạ đón gió tung bay 5 sao hồng. Kỳ, một đống lớn minh tinh đột nhiên dùng chính mình phi tấn tài khoản thượng truyền các loại quân. Trang chiếu, này đó quân trang chiếu bao gồm hải lục không tam quân cùng với thường phục đồ tác chiến. Còn mang thêm một câu quân trang chiếu khánh quốc khánh. Cảm kích những cái đó phi tân hoa hạ rơi đầu chảy máu các tiền bối. Này thịnh thế như ngài mong muốn tuyên truyền văn án. Lập tức liền đem quốc khánh không khí nhuộm đẫm đi lên. Rất nhiều tâm lý học đều luận chứng quá tuyệt đại đa số người đều sẽ mù quáng theo với quần thể mù. Quáng theo với quyền uy cái này luận điểm money trải qua quá đời trước internet thịnh thế. Đào mộ càng thêm khắc sâu hiểu biết đến võng hữu cùng phong thuộc tính. Cho nên không ra dự kiến. Đường quân trang chiếu khánh 11 hoạt động từ minh tinh truyền lại đến fan trung gian. Từ số ít người truyền lại đến đại đa số lúc sau. Một hồi cố tình kế hoạch ra tới tuyên truyền việc trọng đại rốt cuộc bắt đầu hiện ra ra nó uy lực. Đầu tiên là minh tinh cùng các võng hữu sôi nổi phơi ra bản thân quân trang giấy chứng nhận chiếu. Tiếp theo lại có rất nhiều các võng hữu thượng truyền chính mình bậc cha chú tổ tông quân trang. Chiếu. Này đó ảnh chụp tất cả đều là bậc cha chú tổ tông nhóm chân thật trải qua. Nhìn những cái đó ở năm tháng nhuộm dần hạ ố vàng lưu luyến cũ xưa ảnh chụp. Các võng hữu tựa hồ chính mắt chứng kiến những cái đó các tiền bối là như thế nào ở gian nan khốn. Khổ cường quốc hoàn hầu điều kiện bước tiếp theo bước thành lập tân hoa hạ. Hết chương.